Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 172, chương 64, Fugaku có thể giết không được. Kỳ thực có đôi khi, quá nam nhân cũng thật bất đắc dĩ, tỉ như nếu như không để bụng cái gì nam nhân nói. Đối mặt cái gì cạnh tranh đối thủ a, hoàn toàn có thể hạ độc nha, ám sát a, mưu sát a. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, loại này hèn hạ vô sỉ hạ lưu sự tình, Si Phong chỉ biết dùng ở trên người nữ nhân, mà không phải dùng ở trên thân nam nhân. Giết Fugaku, đơn giản, coi như Si Phong để Fugaku hai tay hai chân, Si Phong đều có thể dùng đầu một kích đầu chùy đập chết hắn. Nhưng đúng như vậy giải quyết hắn lẽ nào không phải một loại chịu thua? Một cái yếu gà có thể bị ngươi tự trói hai tay hai chân đều có thể đánh chết nhân. Ngươi còn cần lo lắng hắn có thể hay không chiến thắng ngươi. Ôm mỹ nhân về, ngươi đầy không phải thua vậy là cái gì thua. Hắn ngược lại không phải vì vậy liền không thể đối với Fugaku động thủ. Thế nhưng nếu như bởi vì Mikoto mà động thủ, vậy hắn chẳng lẽ là ở sâu trong nội tâm thừa nhận mình không bằng chính là yếu kê Fugaku. Bất quá giống như là mặt trên theo như lời. Lẽ nào Si Phong cảm giác mình không bằng chính là Fugaku? Si Phong nhẹ rên một tiếng. Đây là khinh thị. Ta chỉ là chán ghét có người truy nữ nhân của mình. Muốn động thủ với hắn còn dùng lý do sao? Mặc dù có câu là thanh giả tự thanh. Nói Si Phong tự có tự tin. Cho nên không sao cả trực tiếp giết Fugaku cũng là có thể. Bất quá như vậy ngược lại Si Phong sẽ không đối với Fugaku hạ thủ. Thích chính mình nữ nhân nhiều người. Tỉ như Sunet, Jiraiya mỗi lần nhìn thấy Si Phong ôm Sunet thời điểm cái kia con mắt đều hận đến chừng ra ngoài. Nghiến răng nghiến lợi, bàn tay gân xanh nổ lên. Một bộ tùy thời bùng nổ dáng vẻ. Bộ dáng như vậy, thật sự là để Si Phong. Quá sung sướng có hay không? Thuận tay đùa giỡn một chút Sunet, là có thể đem Jiraiya tức giận bốc khói trên đầu. Thân mật xoa một chút Sunet khuôn mặt nhỏ nhắn. Jiraiya trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Nhẹ nhàng thân Sunet cái kia màu hồng khóe miệng. Jiraiya trực tiếp quỳ xuống đất vẻ mặt rơi lệ. Còn có so với cái này thoải mái hơn sao? Chính là Fugaku. Bất quá chỉ là người thứ hai độc thân cầu Jiraiya mà thôi. Sau này liền vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét nhìn ta ôm Mikoto ở ngươi cửa nhà tú ân ái a. Đương nhiên, duy nhất vấn đề là Sunet là đã bị ăn hết thức ăn. Mikoto là còn không nói chuyện thức ăn. Ăn tươi nàng, đó là chuyện sớm hay muộn. Si Phong nhẹ giọng hừ một cái. Sau đó tùy ý đi. Cuộc quyết đấu này đến đó cũng là kết thúc. Mọi người trực tiếp tán đi. Thật ra khiến đệ tam Uchiha Kagami, Uchiha thật bay liệng an tâm không ít. Bọn họ là thực sự sợ Si Phong trực tiếp ở chỗ này động thủ. Như vậy bọn họ thật muốn bị bức phải đứng ra ngăn cản. Tuy là không ngăn cản được, bất quá Uchiha cao giới ở trước khi đi cũng là nhìn lướt qua Uchiha Kagami. Để Uchiha Kagami nội tâm áp lực khá lớn. Ai? Uchiha bộ tộc, thực sự là ngạo mạn bộ tộc a. Ngay cả mình đều là Uchiha nhất tộc kính đều không phải không thừa nhận sự thật này. Nếu như Uchiha cao giới thật sự hiểu rõ Si Phong rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng nói. Hắn coi như thay Fugaku cầu thân thất bại, cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Bởi vì cường giả đối với người yếu, mặc kệ làm gì đều là chuyện đương nhiên. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác bị Uchiha tên mê hoặc hai mắt. Si Phong chiến tích, hắn cái này Uchiha tộc trưởng sao có thể không biết. Thế nhưng hắn hay là bởi vì cái kia không đáng nhắc tới cao ngạo. Gắng gượng muốn đối với Si Phong hạ thủ. Bất quá Uchiha Kagami cũng hoặc nhiều hoặc ít thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cao giới tuy là cao ngạo. Nhưng là hắn nhi tử cũng là vãn hồi rồi không ít cơ hội. Hắn cũng không thể bởi vì mình ngạo mạn thì làm quấy nhiễu chính mình hài tử lập chí a. Mặc dù nhưng cái này cưới vợ Mikoto lập chí cũng rất nguy hiểm. Gần nhất phải cẩn thận một chút. Ở ta đi lôi chi quốc phía trước, liền để cho ta tới coi chừng cao giới. Ân, còn phải xem tốt Fugaku. Uchiha Kagami âm thầm cho mình hạ mệnh lệnh. Hắn cái này Uchiha nhất tộc người mạnh nhất lại nói tiếp thật là người nghe lòng chua xót. Người gặp rơi lệ a, quả là nhanh thành Uchiha nhất tộc vú em. Sifong trực tiếp mang theo Sunet, Minai hai người về tới trong nhà mình. Mikoto nhất định là muốn về nhà mình bên trong. Còn như cái kia Fugaku cái kia hằng có thể hay không không để ý chính mình lập chí. Trước các loại cùng Mikoto để sát vào tử. Sifong là muốn thoải mái. Lại không phải muốn hạn chế chính mình. Đáng chết cũng có thể giết. Lão sư, người đến cùng đang suy nghĩ gì a? Minai bĩu môi, khuôn mặt không muốn. Người liền đối với đệ tử của ta có loại này tình cảm đặc biệt sao? Nàng bên trong đôi mắt xẹt qua một tia kỳ lạ ánh mắt. Ta cũng tốt, Sunet cũng tốt, thậm chí kế tiếp cái kia Mikoto. Thành thật mà nói, ngươi là không phải lại coi trọng nàng. Minai ánh mắt rất là nguy hiểm. Gần kề Sifong mũi, một cỗ xạ hương hương truyền vào trong mũi của hắn. Ân, lão sư, ngươi có thể muốn thành thật khai báo a. Sunet ánh mắt cũng mị lấy con mắt. Mang theo một cỗ cảm giác nguy hiểm. Ha ha, Sifong kiền ba ba trở về lấy hai chữ. Kỳ hàm nghĩa không chứa mà dụ. Hai người chậm rãi tới gần. Cái kia con ngươi xinh đẹp mang theo một cỗ hàn quang. Sifong con mắt nhẹ nháy hai cái. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết xài đao kết cục? Đương đương đương. Xin hỏi Sifong đại nhân đang sao? Một tiếng mang theo một cỗ thờ ơ. Một cỗ đem sinh tử nhìn kỹ với không có gì mờ nhạt tiếng la kèm theo tiếng đập cửa truyền vào. Ân, ai vậy? Ta ở. Sifong nghiêng đầu lại, vô ý thức hô. Sau đó tiếp lấy liền cảm giác được gõ cửa người bộ dạng. Là ngươi à? Sakumo. Là. Vâng, đúng. Ta tới bái kiến đại nhân. Lộ ra một vẻ lạnh như băng anh Tuấn. Tuổi còn trẻ, cũng là tóc bạc trắng. Mày kiếm mắt sáng Hatake Sakumo đẩy cửa ra. Kinh ngạc nhìn hai cái tức giận quệt mồm Sunet cùng Minai. Là ta tới thời điểm không đúng sao? Minai, Sunet nhất thời đỏ mặt lên. Yêu kiều rên một tiếng. Sau đó quay đầu lui xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Người tới thật đúng lúc. Khái khái, ta là nói. Không có quan hệ. Sifong con mắt lộ vẻ cười. Sau đó mang theo Hatake Sakumo đi vào phòng khách. Người mới, chỉ có, trở về Konoha a. Ân, mới, chỉ có, hoàn thành nhiệm vụ, từ tiền tuyến trở về tới thì tới. Sakumo gật đầu, cũng là bởi vì hắn trực tiếp tới, cho nên mới có thể lên môn. Nếu không, nếu như biết, cuối cũng vẫn phải kéo dài một trận, mà không phải cùng ngày Sifong mới vừa trở về hắn đã đến. Để cho ngươi nóng lòng như vậy ngược lại là có chút kỳ quái. Có chuyện gì không? Sifong tùy ý rót cho mình một ly trà. Người uống tự mình động thủ. Không cần đại nhân. Sakumo hơi trầm ngâm một cái. Sau đó mới dùng một bộ trọng giọng nói đối với Sifong nói. Sifong đại nhân, ta lần này tới là có chuyện gì muốn thỉnh giáo với ngài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,